Thiên đạo đồ thư quán, chương 1524, thượng cổ bí mật 2, gocchuyenaudio.com, thư họa sư tu luyện tới cảnh giới tối cao, nâng bút vẽ tranh, có thể vẽ ra thế giới chân thật để cho người ta rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Truyền thuyết, có một vị thư họa sư cửu tinh từng dùng họa vẽ ra trăm vạn đại quân, vây chết đối thủ tại chỗ, cường giả thánh cảnh cũng khó đào thoát. Trên vách tường trước mắt lưu lại kiểu chữ, mặc dù không đến loại trình độ này, nhưng cũng cho người một loại cảm giác tựa như sinh mệnh, hình như những chữ viết này, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra, lặng lẽ chạy trốn. Không đúng, những kiểu chữ này, không quá giống của Khổng sư. Nhìn một hồi, Trương Huyền nhíu mày. Những chữ này, mặc dù uy thế rất đủ, nhưng thiếu loại khí độ bao dung thiên hạ kia. Nếu là Khổng sư lưu lại, có lẽ phải có lòng dạ kiêm tề thiên hạ mới phải. Kiểu chữ trước mắt vẫn nghĩ một mình chạy trốn, không hợp loại khí phách kia. Người gặp qua chữ của Khổng sư, Lạc Nhược Hy hỏi, ân, học trò ta từng có một bản chép tay của Khổng sư, phía trên lưu lại mặc bảo của hắn, cùng những chữ này, không giống nhau lắm. Trương Huyền nói, quyển Khổng sư chép tay trong tay mình, mặc dù không có nhiều chữ, nhưng nhìn lên một cái, cho người ta một loại cảm giác tâm hồn rung động, thậm chí chính hắn, cũng lấy chữ của Khổng sư luyện tâm, từ đó tâm cảnh tăng nhiều. Chữ trước mắt này, rõ ràng không phải, người nói không sai, đây không phải chữ viết Khổng sư lưu lại. Lạc Nhược Hy lắc đầu, tuy nơi này là danh sư thánh địa, được nhân loại thủ hộ rất tốt, nhưng cũng bị dị linh tộc công kích mấy lần. Nguyên bản Khổng sư lưu lại, đã sớm bị hủy, hiện tại những chữ này, đều là thư họa sư tổng bộ phái người sửa chữa. Bị dị linh tộc hủy, dị linh tộc, không phải đã sớm bị tiêu diệt không sai biệt lắm, biến mất ở trong dòng sông lịch sử sao? Trương Huyền sững sờ, cùng nhau đi tới, hắn tổng cộng chỉ thấy qua một dị linh tộc còn sống, còn bị hắn giết chết rồi. Ngoan nhân, khôi lỗi, đều là nửa chết nửa sống, không tính là sinh mệnh chân chính. Dị linh tộc thấy cũng không thấy được. Làm sao có thể hủy diệt thánh địa lợi hại như thế? Phải biết, bọn họ cùng nhau đi tới, đã gặp bán thánh, tòng thánh, không dưới mấy vạn, muốn ở chỗ này, hủy diệt vật Khổng sư lưu lại, độ khó bao lớn, không kém xông vào danh sư học viện chém giết Lục Phong viện trường. Có thể nói, hầu như là không thể nào làm được. Biến mất, nếu quả thật biến mất, vì cái gì danh sư đừng trải rộng các nơi? Vì sao phải thành lập danh sư học viện? Vì cái gì khảo hạch nghiêm khắc như thế? Lạc Nhược Hy lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết, Hồng Viễn Đế Quốc thoạt nhìn yên tĩnh kỳ thật. Cũng không phải như thế. Chẳng lẽ, Hồng Viễn Đế Quốc có dị linh tộc? Trương Huyền biến sắc, không sai, danh sư học viện lão viện trưởng, ngươi chắc hẳn cũng nghe qua, nếu như đoán không sai, chính là bị dị linh tộc hãm hại. Lạc Nhược Hy nói, bị dị linh tộc hãm hại. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, khó trách Tử Dương Thú nhìn thấy mình thả ra khôi lỗi dị linh tộc liền phản ứng lớn như thế, hận không thể ăn hắn, nguyên lai, lão viện trưởng chết đi thật có khả năng có quan hệ tới chủng tộc này. Hồ Yêu Yêu cũng đã nói lời tương tự, đột nhiên nhớ tới Hồ Yêu Yêu nói, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Có danh sư học viện tọa chấn, hắn vẫn cho rằng Hồng Viễn. gocchuyenaudio.com, thành cực kỳ yên tĩnh, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Dị linh tộc là từ ngoại vực tới, năm đó vì xâm nhập đại lục thành lập không ít ngoại vực thông đạo mà. Hồng Viễn Thành chính là một lối đi. Nếu không, ngươi cho rằng Hồng Viễn Đế Quốc ở trong đế quốc nhất đẳng chỉ ở Trung Du có tài đức gì thành lập danh sư học viện. Lạc Nhược Hy giải thích, cái này, Trương Huyền sững sờ, giờ mới hiểu được. Khó trách trước đó thời điểm nói chuyện trời đất nói Hồng Viễn Đế Quốc ở trong đế quốc nhất đẳng không tính khá cao, nhưng thành lập danh sư học viện mà đế quốc nhất đẳng cường đại không thể thành lập lúc ấy trong lòng liền có chút kỳ quái, thì ra là thế. Mục đích của danh sư học viện là vì trấn áp ngoại vực thông đạo, để dị linh tộc không thể xâm nhập. Những chữ trên vách đá này, đã bị hủy diệt thật nhiều lần, lưu lại, đều là thư họa sư bắt chước Khổng sư viết hình chữ đồng dạng nhưng ý cảnh liền kém xa. Người có minh lý chi nhãn, ta muốn ngươi mượn nhờ năng lực này, tìm kiếm khí tức Khổng sư lưu lại, tìm được vị trí Khổng sư phong thánh chuẩn xác. Lạc Nhược Hy nói, vị trí xác thực, chẳng lẽ, không phải ở đây, Trương Huyền sững sờ, nơi này đã là phong thánh đài, tự nhiên là nơi Khổng sư phong thánh, để cho mình tìm kiếm. Chẳng lẽ, không ở nơi này, cái gọi là phong thánh đài cũng là giả, cách Trương.